Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 197, chương 198, Ma Khí Hóa Khải. Về đến phòng bên trong, Tần Phấn triệt để buông lỏng xuống. Hắn dự cảm vẫn rất chuẩn xác. Lần này xâm nhập Thiên Ma Cốc hoàn toàn bên trong giản mưu mà tính toán. Còn kém một điểm liền phải đem mạng nhỏ cho dựng vào. Bất quá phong hiểm lớn cũng có đem đối ứng chỗ tốt. Tần Phấn không nghĩ tới trời đất xui khiến hoàn thành đột phá lập tức đến kết đan cảnh. Ngưng khí cảnh cùng kết đan cảnh khác biệt. Cái trước vẫn tại tu luyện nên như thế nào vận dụng chân khí. Tới kết đan cảnh thì tiến vào xuống một cái giai đoạn cường hóa thân thể. Theo kết đan cảnh bắt đầu, thân thể lực phòng ngự sẽ tăng lên trên diện rộng. Đến toàn thân cảnh thậm chí có thể tái sinh không trọn vẹn tổ chức. Tần Phấn ngược lại là không có quá cảm giác được trên người mình đến cùng có cái gì biến hóa quá lớn. So với đột phá, lần này thu hoạch lớn nhất vẫn là theo Lâm Tịch Lộ kia lấy được một luồng ma khí. Một luồng ma khí, phân hóa từ đến chân ma khí cuồng bạo không gì sánh được. Có thể chiết xuất đến từ người khác chân khí. Người sử dụng Tần Phấn thông qua một luồng ma khí, thì triển võ kỹ sẽ thu hoạch được cường hóa hiệu quả. Tần Phấn nhìn xem hệ thống đối một luồng ma khí giới thiệu. Rơi vào trầm tư, tự mình kích hoạt lên cảnh giới thứ hai chân ma cảnh. Bây giờ tại chân ma cảnh phía dưới có thể thi triển một luồng ma khí. Nhưng mà nó có một cái khuyết điểm chí mạng. Đó chính là có thể tồn trữ lượng thật sự là quá ít. Một khi sử dụng một lần, như vậy thì cần góp nhặt thật lâu mới có thể khôi phục. Không thể theo chân khí tự hành chuyển hóa mà thành. Chỉ có tương đương với siêu cường lực hách thể chất thiên ma thánh thể mới có thể tùy ý chuyển hóa. Đến chân ma khí, mà lại đến chân ma khí quá cuồng bạo. Tần Phấn hơi chút nếm thử liền sẽ cùng tự thân chân khí phát sinh mâu thuẫn. Thường thường võ kỹ còn không có thi triển ra. Chân khí cùng ma khí liền lẫn nhau đánh lên lẫn nhau thôn phệ. Càng nghĩ, Tần Phấn chỉ có thể đem ma khí gia tăng tại liên ảnh trên thử nhìn một chút. Từ ma khí thi triển ra kiếm chiêu có lẽ sẽ có rất lớn uy lực. Liên ảnh cùng Tần Phấn ở giữa có cảm ứng. Tiểu Hắc lập tức liền đã nhận ra hắn muốn làm gì. Lập tức hoảng sợ gào thét. Không muốn, ta không muốn a. Cái này đồ vật vừa thối hữu tạng. Ta chết cũng không nguyện ý đụng. Buồn nôn, thật là buồn nôn. 10 điểm đáng tiếc là Tiểu Hắc chẳng biết tại sao 10 điểm mâu thuẫn ma khí tồn tại. Vô luận Tần Phấn như thế nào nếm thử quán thâu đến trên thân kiếm đều sẽ bị nàng cho trực tiếp bắn. Ngược trở về, đến một lần một hồi lãng phí không ít thời gian. Tiểu Hắc dù sao cũng là trời sinh kiếm linh. Cưỡng ép nhường linh thể cùng ma khí phát sinh tiếp xúc không biết rõ sẽ phát sinh cái gì. Cho nên Tần Phấn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận nàng tùy hứng. Xong con bê, cái này ma khí đến trong tay chẳng phải là cái gì dùng cũng không có. Còn thời thời khắc khắc chiếm cứ ta chứa đựng chân khí không gian. Ma khí hiệu quả nhìn qua rất đầy đặn. Sau đó đến Tần Phấn muốn sử dụng thời điểm lại không chút nào đất dụng võ. Mà tại trong thân kiếm Tiểu Hắc tựa hồ nhìn không được hướng về phía Tần Phấn hô. Chủ nhân ngươi vì cái gì đần như vậy a? Chẳng lẽ liền nhất định phải đem cái này buồn nôn đồ vật đặt ở công kích thủ đoạn của người khác? Phía trên sao? Chẳng lẽ ngươi liền nhất định phải buồn nôn người khác sao? Liền không thể từ bỏ tổn thương. Chấm ngoặc kép, nghe được Tiểu Hắc, Tần Phấn hai mắt tỏa sáng rộng mở trong sáng. Hắn làm sao lại không nghĩ tới đây? Chỉ có kết đan cảnh người tu luyện mới có chân khí hóa khải năng lực. Lại thường thường bởi vì cần cực kỳ kiên cường chân khí cùng điều khiển lực mà trở nên phiền phức. Không thôi, mặc dù là một chiêu cường lực phòng thủ chiêu thức, cũng rất ít có người sử dụng. Đã lãng phí chân khí lại lãng phí tâm lực, còn không bằng đem ý nghĩ đặt ở như thế nào công kích trên người đối phương. Chỉ cần đem địch nhân đều giải quyết, tự mình cũng liền không cần phòng thủ. Mà Tần Phấn hết lần này tới lần khác muốn phương pháp trái ngược. Công kích phòng thủ hắn tất cả đều muốn. Bất quá là dùng siêu cường tiến công ma khí đến tiến hành phòng thủ. Tần Phấn hai mắt nhắm lại. nếm thử trong đầu tưởng tượng ra ma khí hóa khải bộ dáng. Cuồng bạo ma khí theo trong đan điền nghiêng ra, vừa vặn bao trùm tại tần phấn thân thể bên trên. Không nhiều không ít, vừa vặn hình thành một bộ đồ phòng ngự. Tần phấn thử nghiệm cầm lấy liên ảnh, phát hiện không có chút nào không trôi chảy cảm giác. Đơn giản cùng không có ma khí lúc như đúc đồng dạng. Nhưng khi ma khí hình thành lúc, bên trong cả gian phòng không khí cũng trở nên đặc biệt kiềm chế. Rõ ràng hóa thành áo giáp, lại làm cho có thể khiến người ta cảm giác được kinh khủng tiến công chi ý. Thật buồn nôn a. Không để ý tiểu hắc phát ra kinh thiên động địa tiếng kêu rên. Tần phấn phát hiện liền chính liền vung kiếm tốc độ cùng lực lượng cũng thay đổi nhanh thường ngày. Nhẹ nhàng vung vẩy động tác bây giờ mắt thường đều khó mà phát giác. Nếu không phải trong lỗ tai truyền đến bén nhọn tiếng xé gió, tần phấn còn tưởng rằng là ảo giác của mình. Không nghĩ tới ma khí lại còn có thể có mạnh như vậy tăng phúc hiệu quả. Chỉ tiếc lượng thật sự là quá ít. Tần phấn một bên sợ hãi thán phục tại ma khí cường lực một bên. Lại 10 điểm đáng tiếc. Chỉ là mấy phút trên người ma khí áo giáp liền đã biến mất. Tại tầm thường lúc nhiều nhất chỉ có thể kiên trì nhiều nhất 10 phút khoảng chừng thời gian. Xem ra cũng không thể làm một loại phổ biến chiến đấu thủ đoạn. Nhiều nhất là một lá bài tẩy. Nhưng có thể thu được cường lực như vậy thủ đoạn. Tần phấn đã đủ hài lòng. Chớ ồn ào. Các loại ly khai thiên ma thành về sau ta chuẩn bị cho ngươi nhiều ăn ngon. Làm xào rắn quả, hấp tiên thịt thế nào? Duy chỉ có tiểu hắc vô luận như thế nào cũng không thể nào tiếp thu được ma khí tồn tại. Một mực tại gào khan buồn nôn. Tần phấn không có biện pháp, chỉ có thể dạng này trấn an nàng. Vừa nghe đến có ăn ngon, tiểu hắc lập tức im miệng. Đồng thời một bên lại xác nhận tần phấn không có nói đùa. Đạt được tần phấn khẳng định trả lời chắc chắn về sau, tiểu hắc lập tức khôi phục trạng thái bình thường không nói chuyện. Tần phấn bất đắc dĩ lắc đầu, đồng thời nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thời điểm cũng không sớm, nên đi nhìn xem Chỉ Linh Vũ hiện tại đến cùng tỉnh chưa. Tần phấn đi vào Chỉ Linh Vũ chỗ gian phòng. Tóc đỏ trưởng lão đồng dạng thân cư nơi đây. Nhìn thấy hắn đến, tóc đỏ trưởng lão lập tức dựng râu trừng mắt nói đến. Thối tiểu tử, rốt cục chờ được ngươi. Ngươi phải đem thiên ma cốc bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì cùng ta nói một câu. Tần phấn không nói gì. Nhìn về phía trên giường Chỉ Linh Vũ. Chỉ Linh Vũ cũng đang trừng lớn hai mắt hướng về phía hắn xem. Tiểu ni tử đã để thiên ma tông tốt nhất y sư nhìn qua. Không có vấn đề gì lớn. Tóc đỏ trưởng lão thở dài, bất quá là bởi vì chiến đấu kịch liệt tích lũy. Áp lực cực lớn. Đồng thời chân khí khô kiệt mang đến đối thân thể tạo thành to lớn mệt mỏi. Ta ngược lại thật, ra nghĩ phải biết các ngươi tại thiên ma cốc bên trong có thể gặp được dạng gì địch nhân. Vậy mà có thể để cho Chỉ Linh Vũ rơi vào nguy hiểm như vậy tình huống. Ngược lại là ngươi làm sao nhìn qua lông tóc vô thương. Hơn nữa nhìn đi lên càng thêm tinh thần rồi. Tần phấn nghe được Chỉ Linh Vũ cũng không lo ngại sau nhẹ nhàng thở ra. Sau đó tương lai long đi mạch giải thích cho tóc đỏ trưởng lão nghe. Theo tóc đỏ trưởng lão theo tần phấn trong miệng biết được toàn bộ chân tướng. Sắc mặt của hắn cũng đang trở nên đỏ bừng. Hắn má, lẽ nào lại như vậy? Vậy mà cầm nhóm chúng ta Thượng Kiếm Tông đệ tử làm thí nghiệm. Chính là vì cái kia nguyên bản ngụy tạo thiên ma thánh thể. Vì câu lên nhóm chúng ta những này cá lớn. Càng là trăm phương ngàn kế phải dùng địa cấp công pháp giữ chức mồi nhử. Đồng thời tại sau khi chuyện thành công còn không cần cho. Hoàn toàn chính là chơi không. Tóc đỏ trưởng lão càng nghĩ càng nổi giận. Hận không thể hiện tại trực tiếp rút kiếm giết tới thiên ma tông trước mặt trưởng lão. Cái này giản mưu ngược lại là chơi đủ hoa. Vậy mà đem tứ đại tông môn tất cả mọi người đạo vào bẫy liên hoàn. Đồng thời đùa bỡn trong lòng bàn tay. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.